Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 405, bất hủ cấp thất sắc lộc. Như là Thủy Kỳ Lân đi săn truyền kỳ cấp yêu thú một dạng. Những thứ này truyền kỳ cấp sinh linh một cái đều chạy không thoát. Toàn bộ bị bộ hoạch, Tần Thư đem bọn nó đều thu vào, thu hút to lớn. Một cái trong thành thị thì có nhiều như vậy truyền kỳ cấp yêu thú, đủ để tưởng tượng cái thế giới này rộng lớn cùng cường giả vô số. Bắt được yêu thú không chỉ có thất sắc lộc, vẫn còn có tộc quần như tam nhãn tộc. Bộ tộc này thiên phú rất không tệ, để lại cho cửu vĩ hồ. Còn lại thất sắc lộc, Tần Thư nhìn một chút còn lại cùng bạn bè. Cùng bạn bè đều không chờ mong cái kế tiếp dung hợp chính là không phải chính mình. Bởi vì truyền kỳ cấp yêu thú số lượng đầy đủ. Coi như lần này không tới phiên chính mình. Lần tiếp theo rất nhanh. Được rồi, bọn họ đều không thích hợp dung hợp các ngươi. Chúng ta tiếp tục đi săn. Tiếp tục bắt, không có chút nào cuống cuồng. Chúng cùng bạn bè, bọn họ không nghĩ tới sẽ là dáng vẻ như vậy. Bọn họ thật không ngại có thích hợp hay không vấn đề. Chỉ cần có thể đạt tới trong truyền thuyết bất hủ cấp thì thỏa mãn. Đến trận chiến này, đã kinh động toàn bộ thất sắc lộc tộc. Tin tưởng sẽ có bất hủ cấp đến. Lúc này mới chẳng qua là thức nhắm. Món chính còn chưa tới đây. Tần Thư ngụy trang một chút vào thành. Nhìn đến thành bên trong lòng người bàng hoàng. Vô số sinh linh trốn đi. Càng là có hám lợi đen lòng người, chống đỡ trong xe thủ vệ trống rỗng, xâm nhập đường đi cửa hàng cướp đoạt. Tình cảnh này tại mỗi cái đường đi phát sinh, hết thảy đều loạn. Bảy màu đan dược, dì viên lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong có một cái lớn chừng ngón cái, bảy loại màu sắc đan dược, đặt ở ngòi bút hít hà, có nhàn nhạt xanh mùi cỏ thơm. Tần Nhu, ngươi xem một chút đan dược này có công hiệu gì? Hắn đem bảy màu đan dược cho Tần Nhu xem xét. Nếu như không sai, cũng không ngại lấy thêm điểm. Tần Nhu quan sát một hồi, đến có kết luận, tăng cường thực lực, thối luyện thể phách, tư âm bổ dương. Tần Thư nghe xong, một câu đều không nói. Đi vào gian nào đó thất sắc lộc kinh doanh cửa hàng xâm nhập. Trắng trợn vơ vét bảy màu đan dược. Chỉ chốc lát, hắn vừa lòng thỏa ý rời đi. Tiểu tử, đem ngươi thứ ở trên thân giao ra. Một tên toàn thân bao trùm tử kim lân phiến. Đồng tử tử sắc dị tộc sinh linh chằm chằm tới. Thấy được Tần Thư theo trong cửa hàng đi tới. Nó rất mạnh, thực lực đạt đến sử thi cấp. Chính là tử lân rắn mối nhân tộc sinh linh. Cái gì? Tần Thư không chắc chắn lắm lại hỏi nó một lần. Muốn chết, tử lân rắn mối nhân tộc sinh linh không kiên nhẫn. Dậm chân bên trong thân thủ bắt tới. Sắc bén móng tay kim loại đều có thể xé rách. Càng đừng đề cập thân thể máu thịt. Tần Thư cười, quyền đầu bao vây lấy vàng cam cam. Nhất quyền đánh qua, móng vuốt cùng quyền đầu va chạm. Bộc phát ra cường đại khí lãng. Tử lân rắn mối nhân tộc sinh linh bị chấn lui lại. Có chút giật mình, quyền đầu truyền đến tê dại. Sau một khắc nó kinh dị, móng vuốt thế mà bắt đầu hóa đá. Mặt ngoài bao trùm lấy một tầng bằng đá. Đáng chết, nó thét lên, móng tay lấp lóe màu tím. Chống cự hóa đá chi lực. Sau cùng nó nhẹ nhàng thở ra, tay cầm không lại hóa đá. Bất quá móng tay nhỏ một vòng, nguyên bản bao trùm lấy cứng rắn lân phiến, cũng đi rơi bằng đá tầng, mỏng một chút, tử lân rắn mối nhân tộc sinh linh đồng tử co vào. Biết rõ gặp được đối thủ, bất động thanh sắc lui về phía sau, định lúc này rời đi, ở lại đây đi, Tần Thư mỉm cười, sủng thú không gian mở ra, thi ma đi ra, truyền kỳ cấp 3 động tản ra. Nhường cho con tử lân rắn mối nhân tộc sinh linh quay đầu liền chạy. Nhưng là nó bất quá sử thi cấp. Tốc độ cùng truyền kỳ cấp kém không chỉ một cấp bậc. rất nhanh liền bị đuổi kịp bắt lấy. Thì ma mang theo cổ của nó trở về, thu nuôi thả, nói không chừng ngày nào cần dùng đến. Tần Thư đem nó thu nhập không gian. Hiện tại hắn bắt lấy các loại đẳng cấp khác biệt yêu thú. Nói không chừng ngày nào cần dùng đến, không chi phí lực đi tìm. Giờ này khắc này, thất sắc lộc tộc quần đại bản doanh, non xanh nước biếc tiên lâm, lớn như vậy cự đại trong kiến trúc, có thất sắc lộc tộc nhân nhận được tin tức, cáo chi thành thị vị trí, bị địch nhân phá hư, có tộc nhân thủ vệ bị bắt đi, đến bây giờ tung tích không rõ, hiện tại trong thành loạn thành một bầy. Từ tài sản nghiệp lọt vào không ít không rõ thân phận sinh linh xâm nhập, cướp đoạt các loại giá trị đắt đỏ hàng hóa, làm càn, ai dám to gan như vậy, dám đối với ta thất sắc lộc tộc động thủ. Trên đại điện, bất hủ cấp thất sắc lộc hừ lạnh, nó là bộ tộc này niên kỷ trưởng già, sống qua một cái kỷ nguyên, chứng kiến bộ tộc này dần dần cường đại. Trong lúc đó có người khiêu khích mỗi một cái xuống tràng đều rất thê thảm. Thất sắc lộc tộc không cho khiêu khích, nhất định phải trả giá đắt, cảnh cáo những sinh linh khác. Ta tự mình đi qua, đem người khiêu khích đánh giết, đầu lâu treo lơ lửng đại thành cho đến hư thối, hóa thành bạch cốt, nó cường thế mở miệng, sống thời gian quá dài, cơ hồ không tiếp tục như thế xuất thủ qua. Thực lực đạt đến một loại nào đó sự đáng sợ. Nó là lâu năm bất hủ cấp cường giả, có tuyệt đối tự tin. Xử lý việc này không thể trì hoãn. Ta lập tức xuất phát. Đầu này bất hủ cấp thất sắc lộc rời đi tộc quần. Nó hóa ra bản thể. Một đầu có cao 3 mét. Toàn thân phát ra thất thải quang mang lộc. Đỉnh đầu góc giống như nhánh cây giao thoa. Đồng dạng là 7 loại nhan sắc, sắc thái lộng lẫy, đối với góc có thể phóng thích chùm sáng 7 màu, từ đó tuyệt giết địch nhân, là thất sắc lộc tộc phóng thích thiên phú thủ đoạn. Nơi này khoảng cách đại thành rất gần, không đến thời gian một ngày, đại thành trên không 7 màu lộng lẫy, một đầu thất sắc lộc đạp trên hư không hạ xuống nơi đây. Nó toàn thân 7 màu, nhìn như thần thánh mà bất phàm, rất xinh đẹp, thế nhưng là lời nói ra, lại là khiến người ta khắp cả người phát lạnh, cảm nhận được hoảng sợ. Phong thành, người nào đều không cho ra khỏi thành, phàm là trộm cướp cướp đoạt người, liền xem như trốn, cuối cùng sẽ có một ngày tộc ta sẽ tìm được, chém giết thị chúng, người nào nếu là có thể cung cấp tộc nhân ta bị người nào bắt đi. Trọng thường. Bất hủ cấp thất sắc lộc mở miệng, liền xem như người kia đào tẩu lại như thế nào, dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, nó cũng muốn mời nắm giữ tìm kiếm thiên phú sinh linh giúp đỡ. Lọt vào kẻ cầm đầu, ta biết, lúc này, trong thành một chỗ ngồi có người phát ra tiếng đáp lại. Tiếp lấy có sinh linh bay lên không trung, hướng về bên này chạy tới, nói, là ai làm? Bất hủ cấp thất sắc lộc cường giả theo dõi hắn, là một người dáng dấp anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, khí độ bất phàm, đồng thời vô cùng rất đẹp trai sinh linh làm. Tần Thư xung phong nhận việc, giúp nó tìm tới chỉnh một chuyện kẻ cầm đầu. Chính mình, thất sắc lộc cường giả nhíu mày, chịu đựng không có nổi giận, là tộc nào, hướng phương hướng nào trốn, là nhân tộc. Hắn không có chạy, thì đứng ở trước mặt ngươi đây. Tần Thư cười trả lời. Vừa dứt lời, trước người hắn có không gian mở ra. Một bóng người vọt ra. Thất sắc lộc cường giả kinh sợ. Vội vàng không kịp chuẩn bị đánh bay ra ngoài. Bộ ngực của nó kịch liệt đau nhức. Chỗ đó đẫm máu, bị cắt mở một đạo hẹp dài lỗ hổng. Bát túc ma đao, nó chấn kinh. Thấy được kích thương chính mình chính là người nào. Ngay sau đó, có hỏa diễm điểu bay lên không trung. Phần vân xuất hiện, thi triển ra thiên phú. Hóa thành một khỏa to lớn liệt dương. Tòa này còn chưa rời đi sinh linh ào ào ngẩng đầu.